Tiên Linh Đồ Phổ, chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 29.292, tương kế tựu kế. Các sách, con kiếm tu chính là có một chút không tốt, bọn hắn thủ đoạn đơn nhất, vạn nhất không phát huy được tác dụng, vậy cũng chỉ có thể cạn nhìn lấy. Tiễn gia nhà cấp đến độ vô cùng, sờ sờ túi càn khôn, hiện còn có chút cơ kỳ giữ lại linh phù, dứt khoát móc ra, hướng người cắt bên kia ném, có chút ít còn hơn không? Linh Ngọc pháp trận chậm rãi thành hình, khẽ quát một tiếng. Đi, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây pháp trận đè xuống, đem người cắt toàn bộ vây quanh. Người cắt tựa hồ rất nghi hoặc đầu đổi tới đổi lui, không có phản kháng động tác. Pháp trận rốt cục đưa nó toàn bộ bao vây lại, nổi lên sóng nước quang mang, đột nhiên hợp lại. Người cắt một trận, trên người cắt đất tốc tốc rơi xuống. Hữu dụng, Linh Ngọc đại hỉ, mặc dù tám hóa huyền thật lên cái này người cắt uy lực giảm nhiều chỉ ít vẫn là đánh cho động. Cái này hành động, lại chọc giận người cắt pháp trận biến mất về sau, hắn sải bước hướng hai người đi tới. Oanh, một quyền oanh đến, cắt đá bay lên, cứng rắn sườn đất vỡ thành hai mảnh. Tiễn gia nhạc hãi nhiên, lực lượng thật đáng sợ. Lấy kết đan kỳ để tính, lực lượng lớn như vậy, liền xem như vũ tu, cũng rất khó khăn đạt tới. Hắn góc độ rất chậm, Linh Ngọc hô, minh bạch, tiễn gia nhạc ngự kiếm, tại trong bão cắt bay lượn quanh. Hai người một bên lượn quanh một bên đánh, đem cái này người cắt dẫn tới xoay quanh. Chính diện chống đỡ, bọn hắn không đánh nổi, vậy thì bỏ đi hao tổn, vạn hạnh, bọn hắn góc độ đều không chậm. Hứa Ký Ba thu liễm khí tức ẩn thân trong bão cát nhìn lấy một màn này. Là ở chỗ này nàng nhãn tình sáng lên, lâm vào trầm tư. Bọn hắn có hai người, nàng một cái, mà lại liền đấu pháp tới nói, nàng dạng này tu tập mộc hệ pháp thuật pháp luật tu thế nào cũng so ra kém tu tập kiếm đạo tu sĩ, chính diện khẳng định là không được, muốn như thế nào mới có thể đem bọn hắn dẫn dắt rời đi càng nghĩ, nàng bỗng nhiên ngộ qua đây. Trước để bọn hắn đánh không là tốt rồi chờ bọn hắn đánh xong, chân nguyên nhất định đều bị hao hết. Đến lúc đó, nàng dùng lại điểm tiểu thủ đoạn. Hứa Ký Ba từ túi càn khôn bên trong móc ra hai chương linh phù, phía trên vẽ lấy sinh động như thật thiên binh thần tướng. Nàng đầu ngón tay quang mang chớp động, hai chương linh trên bùa thiên binh thần tướng chậm rãi lồi ra đến tan là thực thể. Chân nguyên tiêu hao quá lớn, Linh Ngọc thở phì phò tại trong bão cắt bay lượn quanh. Một bên đánh một bên nói thầm, cái này cái gì thứ đồ nát ngay cả linh khí đều không có thế nào biết xem cái vật sống đồng dạng còn có khí lực lớn như vậy. Tiễn gia nhạc so với nàng tốt một chút nhưng cũng chỉ là tốt một chút. Linh phù dùng hết về sau, hắn khu xử trên phi kiếm phía trước quấy nhiễu. Nhượng Linh Ngọc có thể thuận lợi thi pháp, cái đồ chơi này góc độ không vui, lực lượng lại cực lớn, bị chạm truy cập. Hắn không biết mình chống đỡ không chịu đựng được chỉ có thể xuất ra toàn bộ thực lực quần nhau. Hắn nói, nhìn không giống vật sống, vậy thì không phải là yêu cũng không phải người còn có thể là cái gì. Không phải là linh, Linh Ngọc nhớ tới không nói nói lời, một số linh vật đi qua lâu dài diễn tan, sẽ sinh ra ra linh tộc như thế cái đồ chơi. Thần phong cảnh nội có nguyên từ lực, có kỳ diệu phong nhãn, sinh ra linh vật cũng không phải là không được a linh. Tiễn gia nhạc hơi suy nghĩ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói chính là linh vật hóa linh linh tộc không thể nào trên đời này thật là có cái này. Chỉ là thiếu song, đương nhiên là có, cái này nhưng thật có ý tứ. Tiễn gia nhạc lên hứng thú, chúng ta có thể đem hắn bắt qua đây à, Linh Ngọc hỏi lại. Thực lực của chúng ta có thể bắt hắn à, tiễn gia nhạc nhụt chí. Tốt à, coi như cái này thật sự là một chuyện linh vật, Linh Ngọc cũng không có bắt hứng thú, nhìn cái này người cắt ngốc ngơ ngác bộ dáng liền biết, hắn căn bản không có sinh ra linh trí, chỉ là sơ bộ hóa linh, dạng này linh vật vẫn còn không tính là linh tộc. Trận chiến đấu này, buồn tẻ vô cùng, kéo đến được hai người kiên nhẫn hoàn toàn biến mất. Nói nguy hiểm đi, chỉ cần khống chế tốt, trước mặt như thế một cái không có linh trí người cắt căn bản không cần kỹ xảo, nói đơn giản đi, thứ này lực lượng quá lớn, chỉ cần bị đập trúng thoáng cái, bọn hắn mạng nhỏ đáng lo. Chiến đấu như vậy, trừ hao tổn chính là hao tổn, hết lần này tới lần khác còn không thể phân tâm, ghét nhất không có một. Theo người cắt một chút xíu bị tiêu hao hết, hai người dần dần dễ dàng hơn. Ngay tại lúc này, trong bão cắt hai đạo cái bóng bay lượn đến. Khanh, một tiếng trọng kích còn tốt tiễn ra nhà kịp thời né tránh. Hắn quay đầu nhìn lại, bị kinh ngạc. Đây là cái gì? Chỉ gặp hai cái xuyên qua áo giáp thiên binh uy phong lẫm lẫm chấp nhất họa kích xài bước hướng bọn hắn đuổi theo. Trên người khí tức rất nhạt nhưng lại có không thua kết đan thực lực. Cổ quái là, hai cái này thiên binh nhìn như là chân nhân giống nhau, quần áo trên người lại giống vẽ đồng dạng. Không phải là khôi lỗi nhân, Linh Ngọc lập tức nghĩ tới cái này. Có chút tu tập cơ quan thuật tu sĩ, sẽ chế tác một số khôi lỗi nhân, có thể giống linh thú đồng dạng thúc đẩy, thay mình chiến đấu. Nhưng, tu tập cơ quan thuật tu sĩ cực ít, bình thường làm ra khôi lỗi nhân tu vi rất thấp, chỉ có thể cản ít chuyện vặt chốc cơ kỳ đều thôi thiếu, huống chi hai cái này, thực lực có thể so với vừa mới kết đan tu sĩ. Người nào phía sau đánh lén, Tiễn Gia Nhạc giận dữ, nhưng trong thần thức không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại. Khôi lỗi nhân trong bão cát Hứa Ký Ba thu liễm toàn thân khí tức khinh miệt cười một tiếng, đây là phù binh, nàng cơ hồ bồi lên tính mệnh mới từ một cái nguyên anh di phủ chung được đến. Nếu không phải lần kia cơ duyên, nàng không biết khi nào có thể tìm được kết đan thời cơ. Nàng biết mình yếu tại đấu pháp cho nên vô cùng chú ý phương pháp kia, có phù binh thành tựu giúp đỡ, coi như nàng tự thân đấu pháp không mạnh, thực lực tổng hợp cũng sẽ không thấp. Mà lại, phù binh còn có thể đánh lén ám sát điệu hổ ly sơn, thật sự là tốt giúp đỡ. Nàng đương nhiên sẽ không trông cậy vào hai cái này phù binh đem bọn hắn giết, đừng nói giết không, coi như giết đến, nàng cũng không thể ra tay. Thái Bạch Tông môn quy cấm chỉ đệ tử nội đấu, huống chi kết đan tu sĩ. Nếu nàng thật đem hai người kia giết như vậy từ thần phong cảnh ra ngoài, chờ đợi nàng, chính là môn quy trừng trị. Vô luận là Đoạn Nhạc chân nhân, vẫn là Úy Vô Ưởng, đều không phải là nàng đắc tội nổi nhân vật, sư phụ nàng Gấm Đỏ chân nhân đãi nàng chỉ là thường thường, kết thúc sư phụ chứ, nhưng cũng không có quá nhiều yêu mến, nếu như nàng phạm môn quy, lấy Gấm Đỏ tính tình, tất nhiên sẽ không bảo hộ nàng. Cho nên, mục đích của nàng chỉ là dùng hai cái này phù binh đem bọn hắn dẫn dắt rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sức chăm chú điều khiển phù binh, lại cố ý nhượng phù binh trong chiến đấu lộ ra một số sơ hở, mỗi khi dừng lại, đều biết mặt hướng một phương hướng khác. Hai người này mười phần nhạy cảm, rất nhanh chú ý tới điểm ấy. Bọn hắn phía trước tiêu hao chân nguyên quá nhiều, chắc chắn sẽ không như thế mang xuống, tại người cắt cùng phù binh vây công dưới, bọn hắn chống đỡ không quá lâu. Lại thêm có nhân hoàng tước ở phía sau, loại cảm giác này. Để cho người ta rất khó chịu. Quả nhiên, bọn hắn rất nhanh bỏ rơi người cắt kéo lấy hai cái phù binh, hướng nàng cố ý lừa dối phương hướng bay đi. Người cắt góc độ rất chậm, nếu như bọn hắn có thể tìm tới âm thầm thao túng phù binh người, giải quyết lại đến. Cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Trong bóng đêm, mấy cái kia ảm đạm bóng người càng ngày càng xa. Hứa Ký Ba thở phào, chờ một lát nữa, đợi đến bọn hắn thần thức rời xa, nàng liền có chạy tới, đem người cắt chặn lại đến. Sau đó đem diệt sát rời đi. Chờ bọn hắn ý thức được bị lừa truyền trở về thời điểm, nàng đã rời đi thần phong cảnh. Về phần sau đó, không quan trọng, liền coi như bọn họ biết nàng tiến thần phong cảnh thì sao, dù là suy đoán ra là nàng thả ra phù binh, cũng không thể cầm nàng như thế nào. Thứ nhất, nàng cũng không có thực tế tổn thương bọn hắn, quan này thì coi như đánh tới trước mặt trưởng môn, cũng không có cách nói nàng cái gì. Thứ hai, chỉ cần nàng không đưa ra phù binh, bọn hắn không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh là nàng làm. Về phần trở mặt đến một bước này, nàng còn sợ trở mặt sao, như là đã quyết định làm, vậy thì không cần thiết sợ. Đã từng chính mình, chính là không có dạng này quyết đoán lực. Mới có thể không có cách đi đến cuối cùng, chỉ có thể nhìn sinh mệnh kết thúc lần này sẽ không bao giờ lại. Ngay tại nàng chắc chắn chứ hai người đã rời xa, từ trong bão cát hiện thân, một đạo băng lãnh kiên quyết đột nhiên chống đỡ lên phần lưng của nàng. Hứa Ký Ba giật mình, bước chân dừng lại. Có người sau lưng, ngươi, nàng không khỏi hù dọa một thân mồ hôi lạnh, cỗ khí tức này, nàng quá quen thuộc, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy rõ ràng đem nàng dẫn dắt rời đi à, sau lưng của nàng, vang lên Linh Ngọc ung dung thanh âm. Ngươi đoán, ta hiện tại nếu là giết ngươi, sư phụ ngươi có cần ta hay không đền mạng? Hứa Ký Ba nắm chặt hai nắm đấm, thấp giọng nói. Ngươi thế nào biết ta ở chỗ này? À, Linh Ngọc truyền tới trước mặt nàng, thanh minh kiếm vững vàng chỉ hướng nàng. Người như thế chú ý ta, chẳng lẽ không biết ta am hiểu phù thuật à? Hứa Ký Ba một trận hối hận cắn môi. Nàng biết, nàng đương nhiên biết. Vấn đề là, phù binh loại vật này mười phần hy hữu, hiện tại Trình Linh Ngọc không có đường tắt biết. Ngươi nhận ra, ta không nhận ra, Linh Ngọc nói, nếu như không phải ngươi, ta cũng không biết phù thuật có thể đạt tới trình độ như vậy. Bất quá, rất đáng tiếc ta nhận ra phía trên phù văn, cái này linh phù mới có thể dùng được thủ pháp. Hiện cái kia hai cái khôi lỗi nhân không, nàng liền Tiễn Gia Nhạc truyền âm. Về sau, bọn hắn hiện khôi lỗi nhân ý đồ lừa dối bọn hắn, để bọn hắn tin tưởng thao túng người giấu ở bên kia, thậm chí còn giống như hữu nhược không phóng xuất thần niệm. Phương ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, tiếp tục như thế không phải biện pháp, bọn hắn dứt khoát tương kế tựu kế, dẫn cái kia hai cái khôi lỗi nhân hướng phương hy vọng bọn họ rời đi phương hướng chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà giữa đường, nàng biến mất bộ dạng, quay lại đến, chờ lấy phía sau màn người hiện thân. Cảm tạ Trình Hiếu Ngọc liễm tức thuật, nàng mượn bóng đêm gió êm dịu sofa quấy nhiễu, thuận lợi trở về, sau đó mai phục tại một bên chờ đợi. Quả nhiên, sau đó không lâu trong bão cát có người hiện thân, chỉ là nàng không nghĩ tới, người này lại là Hứa Ký Ba. Người muốn thế nào? Hứa Ký Ba cố giữ vững chấn định, chỉ kiếm của nàng phong hàn khí bức người, nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều thi. Coi như hiện tại Trình Linh Ngọc chân nguyên không đủ, nhưng khoảng cách gần như thế tuyệt đối tránh không khỏi kiếm của nàng, nàng bảo mệnh bí thuật. Đừng có lại động cái gì lệch ra đầu óc, Linh Ngọc thanh âm lạnh lùng truyền tới. Người ý đồ bất chính trước đây, ta coi như giết người, cũng bất quá bị giam cái mấy chục năm, coi như là bế quan tốt. Hứa Ký Ba hai tay nắm chắc tùng tùng, nói. Tài nghệ không bằng người ta nhận, người muốn như thế nào, ta muốn như thế nào. Linh Ngọc cười, hẳn là ta hỏi người muốn như thế nào đi. Hứa Ký Ba không có lên tiếng, nàng nụ cười trên mặt vừa thu lại. Thôi, có trời mới biết đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ gì, ta cũng lười cùng ngươi luận cái gì là không phải sai. Dù sao ta nhận rõ, ngươi chính là ước gì ta chết, vậy ta còn có cái gì tốt cố kỵ. Nàng chậm rãi chuyển động kiếm trong tay, thấy được nàng trên mặt càng ngày càng đậm sát ý, Hứa Ký Ba hãi nhiên. Ngươi không thể, lời còn chưa dứt kiếm quang chớp động hướng nàng đánh tới. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc, ES thay đổi chữ sai, cách chương.